Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, 18 huyền vũ, chương 481, 18 huyền vũ, Lâm Phong đi rồi, cuồng ngạo giáng lâm, lại tiêu sái rời đi. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người từng cái nhìn Lâm Phong rời đi bóng lưng. Tâm tình rất phụ trách, Lâm Phong đem Tuyết Nguyệt Thánh Viện coi như vật, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn giết bọn họ Tuyết Nguyệt Thánh Viện một trưởng lão. Hơn nữa, này vẫn là Lâm Phong cố ý thả những người khác một con ngựa kết quả. Nếu như Lâm Phong đồng ý, những đứng ở đó trong hư không cường giả, tin tưởng không có mấy người có thể sống. Lâm Phong, hắn không giết Thiên Lang Vương, là bởi vì muốn Thiên Lang Vương tận mắt Vân Hải Tông phục hưng. Nhìn Tuyết Nguyệt Thánh Viện hủy diệt, đêm đen bên trong, một con yêu thú chạy băng băng với Tuyết Nguyệt Hoàng thành hư không. Hung thú cùng kỳ trên người, mau, phát tất cả đều là xích hỏa chi, sắc. Có vẻ đặc biệt sáng sủa. Lâm Phong ngồi ở cùng kỳ trên lưng, con người vốn là nhắm, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên mở ra đến, hàn mang lấp lóe, không chỉ có là Lâm Phong, cùng kỳ cũng phát sinh một tiếng thú giống gừ gừ. Ngự không thân thể dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước, một nhóm đen kịt bóng người chậm rãi xuất hiện ở Lâm Phong cùng kỳ trong tầm mắt. Đám người kia toàn bộ đều là ngự không mà đi, thân thể mềm nhẹ so với, dĩ nhiên toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cường giả. Đoàn người đến Lâm Phong trước người thời điểm ngừng lại, cũng hiện hình quạt đem Lâm Phong vây nhốt, từng sợi lóa mắt ánh đao ở dưới ánh trăng chiết, sạc, ra chói mắt hàn mang. Càng làm nổi bật lên ánh trăng băng lương, lạnh quá, lúc này không gian mang theo thê lương lạnh, lạnh người người thân thể, hồn phách, 18 vị huyền vũ cảnh cường giả. Lâm Phong nhìn quét đoàn người một chút, tổng cộng 18 người, toàn bộ cầm trong tay hàn đao. Này đội hình, đúng là thật để mắt hắn Lâm Phong. Các ngươi là người nào? Lâm Phong hỏi một tiếng, tuy rằng hắn cũng không có hy vọng đối phương có thể trả lời, nhưng cũng còn tốt ngạt cũng phải hỏi một tiếng thân phận của những người này. Trong lòng hắn cảm thấy có chút ngờ vực, hắn đắc tội người trong, muốn nói có thể phái ra bực này đội hình quá ít. Vạn thú môn cùng vũ gia có lẽ sẽ có 18 huyền vũ cảnh cường giả, nhưng nếu nói 18 người toàn bộ là cầm đao cường giả, không thể. Vạn thú môn cùng vũ gia không loại này gốc gác, trừ phi là mấy thế lực lớn liên thủ. Còn có Thiên Phong Quốc, một cái quốc gia thế lực, đương nhiên là có bực này thế lực. Nhưng vấn đề là, Thiên Phong Quốc lẻn vào nhiều cường giả như vậy tiến vào Tuyết Nguyệt cảnh nội. Hơn nữa ở Hoàng Thành bên trong chặn giết hắn, Tuyết Nguyệt Quốc người lẽ nào đều là người mù, không nhìn thấy. Hơn nữa cái kia Phong Trần tựa hồ cũng không có như thế xuẩn. Ngày hôm nay hành vi của hắn đã chiếm được Nhược Lam Sơn tán thành. Mặc dù Phong Trần bọn họ muốn giết chính mình, e sợ cũng phải quang minh chính đại phái thiên tài đan giết hắn. Dùng loại này âm u thủ đoạn cho dù giết hắn, e sợ Nhược Lam Sơn bên kia Phong Trần cũng không tốt bàn giao. Lâm Phong, hắn đoán không ra, này 18 huyền vũ cảnh cường giả rốt cuộc là ai? Đòi mạng ngươi người, một đạo lạnh giá âm thanh từ trong đó một người trong miệng phun ra. 18 người đao đồng thời giơ lên, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, đao ánh sáng ở trong hư không lay động, càng toàn bộ ngưng tụ với một điểm, hướng về Lâm Phong trong con ngươi đâm tới, rất chói mắt, để Lâm Phong con mắt đều đóng hà. Ngay khi hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, một luồng lạnh lẽo thê lương hàn ý tỏa ra mà ra. Ánh đao lấp lóe giữa hư không, phía trước, hai bên trái, phải, toàn bộ đều là hàn quang chi đao, hướng về hắn chém tới. Bất kỳ một đao, đều đủ để chí mạng. Phong, Lâm Phong thân thể khinh động, bồng bềnh, nhẹ nhàng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sắc bén hàn quang chi đao ở trong hư không xẹt qua. Phát sinh một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên, như gió phất qua không gian, mấy không nghe thấy được. Lại là một đạo chói mắt ánh đao, xạ, đến. Để Lâm Phong hơi phiết qua con mắt, những người này không hợp nhau cùng kỳ, chỉ giết hắn, nhạy cảm nhận biết bên trong. Lâm Phong trước sau trái phải, toàn bộ đều là hàn ý. Hắn lúc này, tựa hồ đã bị vây nhốt. Xì, thanh âm rất nhỏ truyền tới. Lâm Phong bước chân run lên, trong tay một luồng kiếm ý phun ra nuốt vào, một kiếm chém giết mà ra, đem bầu trời cùng với phía trước toàn bộ bao trùm. Nhưng là chỉ trong nháy mắt này, mặt sau lại truyền tới một luồng lạnh lẽo cảm giác, để hắn pháp tập trung toàn bộ tâm thần đối phó. Bước chân ở trên hư không đạp xuống, Lâm Phong thẳng thắn để cùng kỳ đi xuống hàng, chính mình một người hướng về trước bước ra đi, tàn tác kiếm quang chém giết mà ra, một hướng về trước, phía trước người đều bị chém lùi. Bất quá lập tức có vài người bù đắp, mấy chuôi đao đồng thời tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, đâm hướng về Lâm Phong, ánh đao dĩ nhiên hội tụ ở một điểm. Một luồng sắc bén so với đao ý tỏa ra, chém giết tất cả, ầm ầm, ngoặc kép, ánh đao cùng kiếm quang đụng vào nhau, xé rách không gian, một luồng khủng bố kình phong hiên đến. Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Trận pháp này 18 người, toàn bộ dùng đao, là một bộ trận pháp phối hợp cực kỳ tinh diệu, nước chảy không lọt. Xì xì, ngoặc kép, bầu trời, mặt sau, đều là ánh đao, sắc bén hàn ý đâm vào Lâm Phong trên người. Rất lạnh, bọn họ tựa hồ không chuẩn bị để Lâm Phong có chốc lát khoảng cách. Không ngừng công kích, một luồng khủng bố khí sát phạt từ Lâm Phong trên người tỏa ra mà ra. Lâm Phong con người trở nên đặc biệt lạnh, tình lạnh, bất luận những người này là ai, muốn giết hắn, liền muốn chết. Hống. Khủng bố tử xà chi hồn ở trong hư không cuồng mãnh cuốn lấy. Hóa thành tử, sắc, hồ nước đại dương. Đem chu vi hư không đều bao phủ lại. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn từ Lâm Phong trên người đập ra. Hòa vào tử hồn bên trong. Từng đạo tử, sắc, lãng, chiều, điên cuồng lăn lộn. Cuốn lấy, những người mặc áo đen kia ánh mắt ngưng lại. Này tử, sắc, hồ nước không có đối với hắn tiến hành công kích. Thậm chí không có đi tàn nhiễu quấn lấy bọn họ. Chỉ là ở xung quanh điên cuồng rung động xoay tròn. Nhấn chìm thiên địa, toàn bộ không gian trở nên lờ mờ hết lên. Không nhìn thấy lạnh lẽo thê lương mặt trăng. Ầm ầm, ngoặc kép, một luồng va chạm tiếng ở trong hư không rung động. Lâm Phong mượn một luồng lực phản chấn thân thể càng hướng về hạ hàng không lạc. Mãnh liệt so với, có người muốn truy sát, nhưng nhìn thấy từng đạo tử quang đập tới, để bọn họ truy sát bước chân hơi ngưng lại, không nhìn thấy Lâm Phong ở nơi nào. Nếu là tùy tiện giết ra ngoài, bị Lâm Phong bắt được cơ hội, một kiếm liền có thể hủy diệt bọn họ. Làm sao đều ở nơi này? Một người mở miệng nói câu, những hắc y đó người liếc mắt nhìn nhau, 18 người, một cái không ít, toàn bộ bị tử quang vây xung quanh, đồng thời lao ra, người kia còn nói một tiếng, cuồng bạo tử quang có vẻ cực kỳ bạo ngược, cũng nhằm phía bọn họ, chớp mắt đem thân thể của bọn họ toàn bộ quấn lấy, nhấn chìm tất cả mọi người. Để bọn họ đột nhiên mất đi phương hướng cảm, phảng phất thời gian bất động chốc lát. Khi bọn họ tỉnh lại thời điểm ngơ ngác phát hiện, người chung quanh không gặp. Hắn bây giờ, tựa hồ thân ở một tòa lao tù bên trong, sao sao lao tù. Cửu cung khốn long đại trận, tất cả mọi người con ngươi đều là rụt lại một hồi. Đại trận này, bọn họ đương nhiên nhận ra. Mạnh mẽ làm mệt mỏi ảo trận, chỉ làm mệt mỏi, không giết người, Lâm Phong đứng ở trận pháp bên ngoài, nhìn trước mắt trận pháp, ánh mắt lập lòe ra một đạo ánh sáng lạnh, bước chân một bước, lập tức thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện ở một người trong đó trước mặt, để người kia con người cứng đờ. Hiện tại, hắn là một mình đối mặt Lâm Phong. Nói cho ta, các ngươi là ai? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Người kia ánh mắt lấp lóe, nhưng không có mở miệng. Không nói, giết, bước chân một bước, Lâm Phong như gió thân thể chớp mắt xuất hiện ở người kia trước mặt. Sát phạt chi kiếm cuồn cuộn mà ra, ánh đao chói mắt, người kia lấy đao chống đối, nhưng hắn một thân một mình, làm sao có thể ngăn trở Lâm Phong sát phạt chi kiếm. Ánh đao bị nhấn chìm, chỉ có sát phạt, nhưng hủy diệt chi kiếm giáng lâm trước mắt hắn thời điểm. Hắn mới chính thức cảm nhận được sợ hãi tử vong. Lập tức, thân thể của hắn ở sát phạt chi kiếm dập tắt, bị hủy diệt. Lâm Phong xem đều không có liếc hắn một cái. Bước chân một bước, lại đến mặt khác một gian tử, sắc, lao tù bên trong. Lao tù trong hắc y người, mặt, sắc, đồng dạng cứng đờ. Vì có vẻ hơi trắng xám. Ai phái các ngươi tới? Lâm Phong lần thứ hai hỏi. Người kia con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng đáp lại nói. Lâm Phong, không nghĩ tới ngươi lại có thể bố trí cửu cung khốn long đại trận. Lần này là ngươi may mắn, nhưng lần sau, ngươi hẳn phải chết nghi. Coi như thật có lần sau, ngươi cũng không nhìn thấy. Lâm Phong nhấc chân lên. Sát phạt chi kiếm lần thứ hai giết ra, chỉ chốc lát sau, lại là một người, chết, sát phạt, ở lao tù trong không ngừng tiến hành, từng cái huyền vũ cảnh cường giả bị xóa bỏ, chết ở Lâm Phong dưới kiếm, khi, làm, 18 người toàn bộ bị xóa bỏ, giữa hư không tử, sắc, lao tù biến mất, Lâm Phong đứng ở giữa hư không, trong đêm tối, như sát thần giống như, nhưng hắn con người bên trong, nhưng không có nửa điểm đắc ý chi, sắc. Thân phận của hắn đã bảo, lộ, Nguyệt Mộng Hà chi tử, bị Đoàn Nhai coi trọng, liền Nhược Lam Sơn, cũng đã nhận rồi hắn. Nhưng những người này, còn dám giết hắn, hơn nữa phối hợp tinh diệu so với, hiển nhiên là một luồng thế lực mạnh mẽ, kinh khủng hơn chính là... Bọn họ đối mặt tử vong, càng không có một người nói ra, bọn họ đến cùng là người phương nào. Loại kẻ địch này, rất đáng sợ, sau lưng của bọn họ đứng người. Đáng sợ hơn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.